Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296. Sáng sớm, cái gì âm thanh? Lương Đức Hoàng rất xác định, cái trò chơi này thế giới cũng chỉ có chính hắn, mà những cái kia NPC, ngươi không đi phát động bọn hắn mà nói, bọn hắn là sẽ không để ý đến ngươi. Đây cũng là đại biểu, trên thế giới này là không thể nào có người nào đến gọi Lương Đức, nhưng Lương Đức Hoàng trong đầu liền là có một thanh âm, nói là cái gì hắn không rõ ràng, nhưng là cảm giác dường như đang gọi mình đi qua. Sửa sang lại một cái ý nghĩ của mình, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, đem hắn Pokemon phóng ra, bởi vì là đối mặt là những thứ không biết. Cho nên Lương Đức Hoàng thả ra là hắn mạnh nhất đội hình. Zapdos 02, Zapdos 02, Suicune, Pikachu, Dragonite 01 cùng Dragonite 02. Đội hình như vậy, chỉ cần không đụng với cấp 1 thần, Lương Đức Hoàng tự tin không nói thắng, nhưng chạy thoát nên vấn đề không lớn. Đi xem một chút, nhắm mắt lại, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi. Sau đó án lấy nội tâm ở trong vị trí kia thanh âm hướng về kia bên trong di động đi qua. Đi vào trong rừng rậm, Lương Đức Hoàng Pokemon Đô một mặt khẩn trương đề phòng, mà hắn cũng vẻ mặt thành thật nhìn xem bốn phía, sợ nhảy ra cái gì cường hãn nhỏ tinh tương đương linh đi ra. Thuận rừng rậm đi vào bên trong, không bao lâu, hắn liền thấy được một cái cùng loại với tế đàn đồ vật. Vật này hắn nhưng chưa thấy qua. Không đúng, trong trò chơi rừng rậm Viridian cái gì cũng không có a. Đây là cái gì quỷ? Nhìn lên trước mặt cái này dường như là đầu gỗ làm thành tế đàn kiểu dáng. Lương Đức Hoàng có gạch dưới chút do dự nói. Bốn phía nhìn một chút, cái tế đàn này phía trên cũng không có điêu khắc cái gì Pokemon dáng vẻ. Chỉ là một cái trống không tế đàn. Tại ở giữa có một cái giống như là quyền trượng đồ vật. Lương Đức Hoàng chung quanh nhìn hồi lâu, hắn cũng không có nhìn ra một cái như thế về sau. Thế giới trò chơi cũng là một cái thế giới hiện thật. Sẽ có một ít nhỏ bé cải biến. Cái này chẳng có gì lạ. Nhưng vật này là cái gì? Hắn là thật không biết. Bởi vì là tại hắn trong ấn tượng, dường như trò chơi cùng anime bên trong đô chưa từng xuất hiện. Nếu như một hồi ta nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhớ kỹ lập tức ngăn cản ta. Mặc dù Lương Đức Hoàng Wimpot, nhưng đụng phải không hiểu rõ sự tình, hắn vẫn là dũng cảm đi thử một chút. Nhìn lên trước mặt quyền trường, do dự một chút hắn liền chuẩn bị đi thử xem. Cho hắn Pokemon phó thác dưới về sau, Lương Đức Hoàng đi tới tế đàn bên trên, sau đó đem hắn bỏ vào cái kia cây quyền trượng phía trên. Theo tay của hắn đặt ở quyền trượng phía trên, trong nháy mắt một cổ lực lượng cường đại từ quyền trượng ở trong tràn vào trong cơ thể của hắn. Sau đó hắn liền tiến vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Dường như hắn vào lúc này liền hóa thân thành vì mảnh này rừng rậm. Hắn có thể lắng nghe phong thanh âm, cây thanh âm, Pokemon thanh âm, đây hết thảy hợp thành một cái thế giới chân thật, xuất hiện ở hắn cảm quan bên trong, liền như là hô hấp, ăn cơm tự nhiên, cái này dường như liền hắn bản năng, sĩ chia tại loại này huyền diệu cảnh giới bên trong. Hắn cũng không biết qua bao lâu, rốt cục cái kia một cỗ lực lượng, tại du tẩu toàn thân của hắn về sau, từ từ biến mất, quay trở về tới quyền trượng bên trong, mà làm Lương Đức Hoàng mở mắt lần nữa thời điểm, hắn chỉ có thấy được cái kia chút lược có một ít lo lắng Pokemon. Pika, nhìn thấy Lương Đức Hoàng mở mắt, Pikachu lập tức nhảy đi qua, một mặt nhận thẳng kêu lên, ân, ân, ta đã biết, ta không có chuyện, ai, ôm lấy nhảy qua tới Pikachu. Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, hắn trước kia chỉ có thể từ Pikachu, tiếng kêu cry, còn có biểu lộ để phán đoán tâm tình của nó, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn vậy mà có thể rõ ràng cảm giác được Pikachu lo lắng tâm tình của mình. Đây là có chuyện gì? Viridian lực chính làm Lương Đức Hoàng nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên Sui Kun trên đầu khối kia to lớn bảo thạch sáng lên một cái. Tiếp lấy một cái hơi có vẻ trung tính thanh âm tại Lương Đức Hoàng trong đầu vang lên. Ân, Sui Kun, ngươi đang nói chuyện với ta. Nghe được thanh âm này, Lương Đức Hoàng nhìn về phía Sui Kun, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, mà Sui Kun thì khẽ gật đầu, trả lời Lương Đức Hoàng lời nói. Viridian lực, đó là cái gì? Aura chi lực, à, nghe được Sui Kun, Lương Đức Hoàng há to miệng, có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì hắn đúng là chưa nghe nói qua loại lực lượng này. Hắn nghe nói qua chỉ có siêu năng lực, aura chi lực, còn có long chi lực, trong đó siêu năng lực liền cùng thế giới hiện thực cái gọi là siêu năng lực không sai biệt lắm. Bất quá hắn cảm giác mình hẳn là không có. Aura chi lực hắn trước kia nhìn qua phim hoạt hình, cũng ở trong game nắm qua Lucario, hắn vẫn là biết một chút. Long chi lực là ngự long nhất tộc lực lượng, tại anime trong phim có thể khống chế long trúc tính Pokemon, đồng thời có thể tăng cường thực lực của bọn nó. Bất quá cái này Viridian lực là cái gì? Hắn là thật chưa nghe nói qua. Nghe được Lương Đức Hoàng đem Viridian lực cùng Aura chi lực lan lộn ở cùng nhau, Sui Kun liền lắc đầu, sau đó bảo thạch hiện lên. Nó còn không cách nào cùng Lương Đức Hoàng giống như là Abra như vậy giao lưu. Nhưng một chút bức tranh được in thu nhỏ lại cùng lời nói còn là xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trong đầu. Án lấy Sui Kun giảng, Viridian lực là chuyên thuộc về rừng rậm Viridian lực lượng. Hiệu quả có hai cái. Một là đối Pokemon mạnh hơn năng lực nhận biết, cũng chính là có thể cảm giác Pokemon hỉ nộ ái ố. Thích gì, không thích cái gì, mặc dù không cách nào giống như là tâm linh cảm ứng dùng tốt, nhưng lại có thể cực lớn gần sát Pokemon. Thứ hai, liền là Pokemon nếu như tại Viridian lực người sở hữu bên cạnh, có thể chậm rãi khôi phục thương thế. À, đây chính là Viridian lực, à, như vậy thoạt nhìn vẫn là không sai sao? Nhìn xem hai tay của mình, Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn nói, loại thứ nhất năng lực, có thể cho mình cùng Pokemon càng thêm gần sát, để tự mình biết bọn chúng thích gì. Dạng này độ thân mật liền sẽ nhanh hơn tăng lên. Tiếp theo có Viridian lực, cũng có thể gia tăng Pokemon tiếp tục năng lực tác chiến. Lúc này thật là đã kiếm được. Nhìn xem hai tay của mình, Lương Đức Hoàng chưa từng có nghĩ tới mình còn có một ngày như vậy. Mặc dù nhưng kỹ năng này không giống như là aura chi lực, siêu năng lực có được trực tiếp tiến công năng lực, nhưng không thể nghi ngờ cũng là để hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Với lại cực kỳ chủ yếu nhất là làm loại thứ nhất năng lực, hắn cùng hắn Pokemon tiến hành rèn luyện về sau, rất dễ dàng cũng sẽ để Pokemon biết hắn muốn làm gì. Nếu như vậy, về sau hắn chỉ huy tác chiến, đô không nói, trực tiếp ở trong lòng đối Pokemon nói liền có thể. Phải biết đại não nghĩ đến chỉ lệnh, lại đến truyền thư đến miệng, tái phát lên tiếng, thanh âm thông qua không khí truyền đến Pokemon lỗ tai bên trong. Lại làm ra phản ứng, chí ít cần phải gần một giây. Nói cách khác, thân mật giá trị lại cao hơn, truyền đạt chỉ lệnh cũng cần một giây, nhưng nếu như là lợi dụng Viridian lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.